Quan Thương, chương 203, lấy nhỏ nuốt lớn, 2. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyền đem kế hoạch trong lòng thổ lộ ra, thấy mọi người đều nín hơn không dám thở mạnh, cảm giác khống chế đại cục trong tay này thực sự khiến người ta khoan khoái. Đương nhiên, vấn đề hiện thực cũng rất nghiêm trọng, trong tay tinh hồ có tiền, có thể thông qua các con đường gom nhiều tài chính hơn nữa, nhưng tinh hồ thiếu người, vận hành các tòa nhà giang dở không chỉ là thao tác vốn, mà còn cần rất nhiều nhân viên. Lâm Tuyền thành khẩn nói ra yêu cầu. Tôi hy vọng Hòa Hoàng có thể đưa lượng lớn nhân viên có kinh nghiệm sang Tinh Hồ, số lượng này có khả năng ảnh hưởng tới các hạng mục khác của Hòa Hoàng. Tinh Hồ đang bồi dưỡng lượng lớn nhân viên khai phát, song đợi đám tinh binh này dùng được thì đã tới thời đại phong vân biến ảo rồi. Dụng ý của Lâm Tuyền là muốn Hòa Hoàng tạm thời hoãn các hạng mục khác, đem nhân lực vật lực chỉnh hợp vào địa ốc Tinh Hồ. Hòa Hoàng đang chuyển hướng khai phát địa ốc, có thể nói hiện giờ tinh lực của Lạc Ích Đồng không phải ở thực nghiệp, nếu như đem nhân lực khai phát địa ốc của Hòa Hoàng chỉnh hợp vào tinh hồ, như vậy Lâm Tuyền sẽ hoàn thành một công tác vĩ đại, lấy cá nhỏ nuốt cá lớn. Có lẽ tinh hồ hiện không thể nói là con cá nhỏ, chẳng qua là lớn quá nhanh, làm người ta khó tiếp nhận, tất cả phải xem khí độ Lạc Ích Đồng ra sao. Lâm Tuyền thấy Lạc Ích Đồng rơi vào trầm mặc im lặng để ông suy nghĩ, đây là quyết định không dễ dàng. Ưu thế của Tinh Hồ ở hai điểm, một là đội ngũ marketing hùng hậu, tiếp là đầu óc thiên tài của Lâm Tuyền, có thể nói đó là cơ sở hợp tác lớn nhất. Ngoài ra còn có nguyên nhân bên ngoài, đó là nguồn lực từ chính phủ, không có sự phối hợp của cơ quan thị chính, chung cư Đàn Sơn, Bằng Nhuận đã không có thành công hôm nay. Quan trọng hơn nữa là Tinh Hồ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm khai phát tòa nhà giang dở, chưa kể mối quan hệ tốt với ngân hàng giúp Lâm Tuyền có thể vay được số tài chính y cần. Nếu Hòa Hoàng độc lập tiến hành khai phát một tòa nhà, lợi nhuận thu được dứt khoát không bằng hợp tác với Tinh Hồ. Lạc Ích Đồng nhìn Lâm Tuyền, 2 năm trước thôi chàng thanh niên này chưa là gì, giờ đã có thể ngồi sánh vai với ông, cho y thêm thời gian, y sẽ có đế quốc kinh tế của riêng mình. Tất cả mọi người trong phòng đều tĩnh lặng đợi chờ giây phút quyết định. Lâm Tuyền dùng ngữ khí nhẹ không nói ra quyết định kinh người. Tinh Hồ có thể chuyển nhượng 25. Cổ phần cho Hòa Hoàng, nếu như ông là có hứng thú, Liên Hợp Tĩnh Hải có thể giảm cổ phần ở Tinh Hồ xuống còn 49, để Hoàng Hoàng nắm tới 41. Có điều nếu là như thế, thực nghiệp Hòa Hoàng nên đổi thành tập đoàn Hòa Hoàng phù hợp hơn. Lạc Ích Đồng mắt sáng lên, hiển nhiên bị đề nghị của Lâm Tuyền làm động lòng, chẳng cần ai phải nói, với nhạy bén thương nghiệp của mình, ông nhận ra vài năm nữa là bữa tiệc cuồng hoang của nhà đầu tư địa ốc. Lạc Ích Đồng chừng này tuổi rồi, trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, ông là người công thành danh toại, không để ý tới được mất danh nghĩa, cái ông quan tâm là mình được bao nhiêu phần trong bữa tiệc thịnh soạn kia. Chỉ có điều thực sự ông không ngờ Lâm Tuyền đồng ý chuyển nhượng tới 41 cổ phần, thậm chí từ có quyền nắm cổ phần tuyệt đối với Tinh Hồ. Nhìn chàng trai trẻ luôn mang tới cho mình sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ này, nhìn ánh mắt thong dong và bình tĩnh ấy có thể thấy sự chân thật trong đề nghị của y, Lạc Ích Đồng kích động tới mức giọng hơi khàn. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này không tệ, thực nghiệp Tinh Hồ, địa ốc Tinh Hồ hiện là con bò cho sữa vàng, thời gian qua chúng ta hợp tác cũng rất vui vẻ, tôi thực sự không tìm ra được lý do nào để từ chối cậu. Chỉ có điều tôi thắc mắc vì sao cậu không giữ địa vị nắm cổ phần tuyệt đối. Lâm Tuyền thoải mái nói, nếu như trong nội bộ không hài hòa, nắm cổ phần tuyệt đối áp đặt quyết định chỉ khiến Tinh Hồ ngày càng rơi xuống vực thẳm, có thể phát tài là tốt rồi, cần gì nắm cổ phần tuyệt đối. Chỉnh hợp nguồn tài nguyên nhân lực của Hòa Hoàng sẽ bù đắp thiếu sót lớn nhất của Tinh Hồ. Tinh Hồ và Hòa Hoàng đã tiến hành hợp tác thân mật hơn 1.5 năm, quan hệ tư nhân giữa Lâm Tuyền và Lạc Ích Đồng rất tốt, lại có Lạc Tình làm việc cho cả hai bên, độ khó chỉnh hợp giảm tới mức thấp nhất. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là đánh giá tài sản hạng mục địa ốc của thực nghiệp Tinh Hồ và Hòa Hoàng như thế nào. Lâm Tuyền nghiêm túc nói. Bất kể chuyện hợp tác giữa hai bên có thành hay không, xét thực tế biểu hiện xuất sắc của giám đốc Lạc tại Tinh Hồ, cô ấy sẽ được thưởng không? 4. Cổ phần của Tinh Hồ. Đương nhiên, giám đốc Lạc sẽ phải phục vụ cho Tinh Hồ 5 năm. Đồng thời cổ phần của những người khác trong thực nghiệp Tinh Hồ sẽ có điều chỉnh nhất định, đây là chi tiết về cổ phần sau khi điều chỉnh. Nói rồi lấy ra một chồng văn kiện đã đóng dấu. Lạc Ích Đồng tới gần xem, tên của Trương Bích Quân xếp ngay hàng đầu danh sách sở hữu gần 2. Cổ phần, không khỏi tặc lưỡi, Lâm Tuyền rất khẳng khái với cấp dưới, phải biết rằng chỉ riêng hạng mục Bằng Nhuận đã có khả năng sinh ra lợi nhuận hơn 1 tỷ, 2. Là 20 triệu, Lâm Tuyền tiếp tục nói. Lần phân phối cổ phần này sẽ công bố ở cuộc họp buổi chiều, đây là điều chỉnh cuối cùng, sau này ai có cống hiến trọng đại với công ty tôi sẽ thưởng bằng cổ phần của Liên Hợp Tĩnh Hải. Lạc Ích Đồng hỏi, đáng lẽ cậu đã có ý hợp tác với Hòa Hoàng thì không nên làm ra phương án cổ phần này, tức là cậu muốn tôi không thay đổi cổ phần của họ ngay cả khi chúng ta hợp tác. Ông Lạc rất sáng suốt, tôi muốn làm rõ vấn đề này trước tránh có tranh chấp khi chúng ta sát nhập, ảnh hưởng niềm tin của người tâm huyết và cống hiến với công ty. Sau khi chúng ta hợp tác, hai hạng mục Hòa Hoàng Đang 5, khu thương mại Nam Cảng sẽ chỉnh hợp vào Thiên Tinh Hồ, và sân gôn Thiên Tế ở bên Hồ Vị Danh sẽ chỉnh hợp vào Địa Ốc Tinh Hồ. Ông Lạc có hài lòng với phương án này không? Lạc Ích Đồng gật đầu. Từ giờ tôi toàn tâm toàn lực vào thực nghiệp, thế là có thời gian vực dậy mấy nhà máy sập sệ kia rồi. Kiến nghị của cậu rất tốt, tôi nên thành lập một công ty đầu tư, đem phòng hạng mục địa ốc tiến hành trọng tổ tài nguyên, tận dụng tối ưu. Tĩnh Hải quy về Tĩnh Hải, kiến nghiệp quy về kiến nghiệp, rõ ràng chỉ cần hai công ty, lại chia ra 3-4 cái, lãng phí nhân lực vật lực. Được vậy thì để có được 41, cổ phần này của cậu tôi phải bỏ ra bao nhiêu? Lâm Tuyền cười, mọi người hợp tác với nhau lâu như vậy rồi, cô Lạc lại là giám đốc cao cấp của Tinh Hồ, đều biết tường tần về nhau, ông Lạc cứ cho giá đi, nếu thích hợp dù có thiếu 8, 10 triệu tôi cũng không so đo. Lạc Ích Đồng bị y chọc người, chúng ta cũng giống ra chợ mua rau, có thể có kẻ mặc à một phen nữa à, rồi thu lại nụ cười. Góc chuyện audio.com, thực tình mà nói thì tôi cũng có ý chỉnh hợp lại Hòa Hoàng từ lâu, chỉ là cứ do dự mãi. Không ngờ cậu lại đề xuất ra, vài năm sắp tới sản nghiệp địa ốc đúng là sẽ kiếm được tiền, nhưng thanh danh chắc chắn đi xuống theo. Tôi kinh doanh quá nửa đời người rồi, dám vỗ ngực nói một câu làm ăn chân chính, tạo được chút hư danh, cho nên Hòa Hoàng sẵn lòng chỉnh hợp, chỉ cần đảm bảo lợi nhuận là đủ. Nói như vậy thì ông Lạc đã ước tính giá trị của thực nghiệp Tinh Hồ rồi. Lạc Ích Đồng khẽ mỉm cười cùng Lâm Tuyền đồng thời nhìn sang Lạc Tình. Khách Trương.